Khủng bố đô thị, tác giả, Mãnh Hổ Đạo Trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 132, chuyển chỗ, chương thứ 132, chuyển chỗ đổi tốt quần, vệ rõ ràng chính mình đôi khi khống chế còn có đợi cường hóa. Đổi thành sư phụ, tại vận khí phía sau, quyết định sẽ không xuất hiện vấn đề như vậy, đại thương tại bên hông quấn tốt. Đem chi kia thánh giáp trùng đại ngạc dùng báo chí băng bó kín. Nói ở trong tay, đẩy cửa phòng ra, vệ tiểu bắc rời phòng đi tới trên hành lang. Chuyện này, mới vừa đi ra tiểu lâu, vệ tiểu bắc liền nhìn đến chủ cho thuê nhà Lý Triều Dương hướng chính mình ngoắc hô to. Không ít thuê khách tụ tập ở trong sân. Chuyện gì, vệ tiểu bắc đã đi tới, nhìn đến Trương Điểm Điểm, Lý Lam Tinh đều ở. Không khỏi hơi nghi hoặc một chút, nếu như là đơn thuần gia tăng thuê lời nói. Này Lý Triều Dương là quyết định sẽ không đem mọi người triệu tập cùng một chỗ. Một người đỉnh một câu, cũng đủ để cho hắn xuống đài không được. Chúng ta cũng không biết Trương Điểm Điểm nhìn đến vệ không ra nói đến. Chỉ có Lý Lam Tinh lắc lắc đầu hồi đáp, bất quá kia Lý Triều Dương cũng không làm lỡ thời gian nào. Nhìn thấy thuê khách hầu như đều đến, liền hắng giọng một cái nói lên, vùng này lập tức sẽ phá bỏ và rời đi nơi khác. Cho nên mọi người chuẩn bị sẵn sàng, trước tìm kỹ phòng ở, chưa đám Lý Triều Dương dứt tiếng, này một ít thuê khách liền bếp, bảy mồm tám miệng chất bắt đầu hỏi, bên trong chính là có không ít người trước tiên giao nộp một năm hoặc là nửa năm tiền thuê nhà. Hoàn toàn chính là xem nơi này tiền thuê tiện nghi. Hơn nữa, cho dù mặt khác Nguyệt Nguyệt giao tiền thuê khách thuê cũng là không quá nguyện ý mang đi. Một, như vậy tiện nghi phòng đi thuê. Tại toàn bộ Thúy Hồ Thị cũng không quá quan tâm dễ tìm money sau đó chính là chuyển chỗ cũng khá. Là phiền toái, thỉnh công ty dọn nhà, đều phải tốn phí 200 trở lên. Số tiền này ai ra bị thuê khách môn như vậy một ầm ĩ. Kia Lý Triều Dương thật là có chút hoảng thần, dựa theo bổn ý, Lý Triều Dương cũng không muốn đem phòng ở đầy rơi. Dù sao mình danh nghĩa hai tòa tiểu lâu mỗi tháng tiền thuê cũng không ít. Mình ở vùng này cũng lại quen rồi, thương nghiệp cho bảng giá không cao không thấp, đương nhiên quan trọng nhất là người ta tiền giấy, nắm đấm cùng tiến lên. Chính mình chính là cái chủ cho thuê nhà, đã kinh tế thượng không mệt. Như vậy trả lời liền hợp tình hợp lý, nghe nói cách phách lão vương ra không muốn, còn đem người ta thương nghiệp nhân cho đuổi ra ngoài. Kết quả đêm qua liền bị người chụp vào bao tải, đánh cho mẹ hắn cũng không nhận ra, cũng đang là vượt qua chuyện này. Nhất quán tham lợi Lý Triều Dương mới vừa rồi sẽ trước tiên động viên những thứ này thuê khách rời. Đi, dù sao hắn có thể không muốn đến lúc đó bởi vì vài cái thuê khách gây rối đem chính mình cũng dính. Líu vào, trở về tiền thuê, mỗi người trợ cấp 100 chuyển chỗ phí. Ta lão Lý này có thể coi là hết lòng quan tâm giúp đỡ. Nếu các ngươi không muốn, phải đi cùng Đạt Hào Điền Sản nói chuyện đi. Người ta kia nắm đấm cũng không phải là ăn chay, Lý Triều Dương một trận trấn an. Cộng thêm một chút uy hiếp, nhưng thật ra đem thuê khách môn đều an vuốt đến, vệ tiểu bắc cũng không có gia nhập trận này khắc khẩu. Dưới cái nhìn của hắn, phòng này là Lý Triều Dương, người ta mình cũng nguyện ý, người những thứ này thuê khách chẳng lẽ còn năng lực ngất trời. Muốn nói lấy chính mình hiện tại thực lực kinh tế, tìm nơi khác cũng không tính việc khó. Duy nhất phiền toái chính là tiến vào hôi giới sẽ có hay không chịu đến một ít ảnh hưởng. Lắc lắc đầu, vệ tiểu bắc cảm giác thấy hơi đau đầu. Đạt Hào bất động sản công ty. Không phải là vị kia vạn tổng kỳ hạ sản nghiệp sao trừ phi sử dụng thủ đoạn phi thường. Vệ tiểu bắc cũng không thể làm cho đối phương thay đổi chủ ý. Bất quá, một khi sử dụng thủ đoạn phi thường, phía sau mang đến vấn đề cũng sẽ không tiểu. Tiểu bác, ngươi làm sao bây giờ, vệ tiểu bác cảm giác có người bắt lấy chính mình bả vai quơ quơ. Ngẩng đầu nhìn lên, cũng là Lý Lam Tinh. Cái gì làm sao bây giờ, vệ tiểu bác còn đắm chìm lúc trước ý nghĩ bên trong. Xem Lý Lam Tinh có chút mờ mịt, Lý Triều Dương chính là nói. chỉ cho chúng ta thời gian nửa tháng. Sau đó liền muốn đuổi người, nhìn qua, Lý Lam Tinh cũng không thái nguyện ý mang đi, tựa hồ có hơi do dự, cho nên liền cần tìm cá nhân giúp quyết đoán một chút. Cái này Lý Triều Dương có chút không quá địa đạo, bất quá cũng chỉ có thể mang đi. Các ngươi có tương đối quen thuộc nhân cho thuê sao? Vệ Tiểu Bắc ánh mắt đảo qua hai nàng. Tâm tư vừa động Tuân bắt đầu hỏi. Từ Trình Thị Võ Quán tiến vào hôi giới. Vệ Tiểu Bắc là trăm triệu không chịu. Rất dễ dàng gây nên sư phụ. Sư huynh chú ý, dù sao người tập võ tai mắt cần phải so với người bình thường mẫn tuệ nhiều lắm money có nhưng. Thật ra có, ta đồng sự phòng ở. Chính là quá lớn. 250 mét vuông, 4 thất 2 thính, trang hoàng được không sai. Chính là tiền thuê quá cao, Lý Lam Tinh mặt nhăn đẹp đôi mi thanh tú. Có thể nàng trước chỉ biết phá bỏ và rời đi nơi khác tin tức. Đã sớm đang tìm kiếm phòng ốc, nhiều ít Vệ Tiểu Bắc nhưng thật ra nghĩ nghĩ hỏi. Mỗi tháng 1.000 ngũ, Lý Lam Tinh trả lời để cho Trương Điềm Điềm hơi kinh hãi. Là một cái vừa vặn tham gia công tác không lâu công ty quảng cáo vẽ bản đồ sư. 1 tháng 1.000 ngũ tiền thuê nhà, đúng là có chút mắc, Vệ Tiểu Bắc nhưng thật ra cảm giác 1.000 ngũ cũng không quý. Dù sao có 250 mét vuông, cái này diện tích cũng không nhỏ, nếu phân chia ra thuê phòng đơn lời nói, ít nhất có thể thuê ra 2.000, Lam tỷ, cho ngươi đồng sự nói. Phòng này ta thuê, về ăn cơm thôi như vậy bình thản. À, tốt, ta cái này cho đồng sự gọi điện thoại. Nàng hôm nay nghỉ ngơi. Vừa lúc có thể xem phòng ở, Lý Lam Tinh đối Vệ Tiểu Bắc nói thật là có chút trở tay không kịp. Tại trong ấn tượng của nàng, Vệ Tiểu Bắc chính là một cái công ty vật nghiệp thợ điện. Mỗi tháng tiền lương cũng là đủ ăn cơm no mà thôi. Khi nào thì xa hoa như vậy, năng lực thuê chung sao ta cùng Lam tỷ cùng nhau. Nếu như vậy, tiền thuê nhà có thể trải phẳng, đúng lúc này. Nhất quán ngại ngùng, không làm sao nói chuyện Trương Điềm Điềm cũng là nói lời kinh người. Rõ ràng hướng Vệ Tiểu Bắc đưa ra thuê chung, hơn nữa còn kéo lên Lý Lam Tinh. Nói thật, Trương Điềm Điềm lời này cũng coi như hợp lý. Tại Thúy Hồ như vậy thành phố lớn bên trong thuê chung đã là một loại thủy triều. Chẳng qua nam nữ khác phái ở giữa thuê chung cũng không phải nhiều. Dù sao có chút không tiện là Money chừng mắt nhìn Trương Điềm Điềm liếc mắt một cái. Lý Lam Tinh thầm thì trong miệng, ngươi cái cô gái nhỏ, nhớ nam nhân cũng không cần đem tỷ tỷ kéo lên a, Vệ nói đều có chút thẹn thùng. Hiện tại rõ ràng dám can đảm cùng mình thuê chung, bất quá nói đi nói lại, Vệ Tiểu Bắc cũng không phản đối cùng mỹ nữ thuê chung. Dù sao vào vào ra ra, làn gió thơm bốn phía, ở trong lòng thượng cũng muốn thoải mái một ít, không phải có câu sao, nam nữ phối hợp làm việc không mệt, liền như vậy nói mấy câu, ba người liền quyết định thuê chung, đợi cho Lý Lam Tinh đem đồng sự hẹn ra. Cũng là một cái hơn 30 tuổi phong vận thiếu phụ. Nghe nói là Lý Lam Tinh công ty nào đó phó tổng giám. Vừa vặn cùng lão công ly hôn, không muốn lại đang đau lòng nơi vân vân, cho nên mới phải đem hào trang phòng ốc cho thuê. Phòng ốc thật không tệ, là nào đó mới xây đã ở vùng ngoại thành, nhưng có bảo an, có vật nghiệp, tại về mặt an toàn cần phải so với phía trước phòng đi thuê cường hơn 100 lần. Tuy nói phòng ở A Đống 13 lâu, nhưng có thang máy, gian phòng chọn dùng cực giản chủ nghĩa phong cách trang hoàng. Điều hòa, dịch phách thủy tinh treo tivi, trục lăn máy giặt quần áo, tam mở cửa tủ lạnh vân, vân đầy đủ mọi thứ, để cho Vệ Tiểu Bắc ba người xem hết sức hài lòng. Muốn nói phòng ốc như vậy cho thuê, đừng nói 1.000 năm, cho dù là 2.500. Có thể đều có nhân nguyện ý thuê, có chút vấn đề, nhưng Vệ thật có vấn đề nói chính là chỗ này thái mát mẻ điểm. Có lẽ là cao lầu nguyên nhân bất kể nói thế nào. Vệ Tiểu Bắc cuối cùng vẫn là quyết định thuê, từ trong bao tiền lấy ra một chồng tiền mặt, đếm, Vệ Tiểu Bắc liền đưa cho vị kia phó tổng giám Money. Phó tổng giám đối Vệ Tiểu Bắc sảng khoái nhưng thật ra tương đối hài lòng, lấy ra chìa khóa, lại cho công ty vật nghiệp dặn dò vài câu liền tự động rời khỏi. Chìa khóa có 3 bán, vừa lúc một người một đem, Vệ Tiểu Bắc đem chìa khóa một phần, Lý Lam Tinh cùng Trương Điểm Điểm lập tức liền điểm ra tiền mặt đưa cho Vệ Tiểu Bắc. Vệ Tiểu Bắc cười cười, từng người rút ra 2 tờ trả lại cho Lý Lam Tinh cùng Trương Điểm Điểm. Không cần nhiều như vậy, các ngươi tổng cộng ra 600 là có thể, không được. Nói tốt trải phẳng, Lý Lam Tinh nhưng thật ra có điều quyết đoán. Lập tức liền đem tiền cho đẩy về, không nên như vậy đẩy nhún nhường để cho. Nói rõ trước, ta một dạng không lại ở chỗ này ăn cơm, nhưng nếu muốn ăn cơm lời nói, liền muốn chuẩn bị ta cơm, lượng cơm ăn của ta chính là rất lớn, Vệ vài câu. Liền chọn lựa lên gian phòng đến, bởi vì Vệ Tiểu Bắc ra tiền nhiều nhất, cho nên hai nàng liền quyết định đem có chứa buồng vệ sinh chủ nằm tặng cho Vệ Tiểu Bắc. Nói thật, đem Vệ Tiểu Bắc đi vào chủ nằm thời gian, lấy hắn cao tới 20 điểm đã ngoài khỏe mạnh thuộc tính. Cũng nhịn không được dùng mình một cái, nhưng truyền tức phía sau, lại không cảm giác rét lạnh, việc này có chút quái dị. Vệ Tiểu Bắc ẩn ẩn cảm giác thấy hơi nguy hiểm, nhưng không có cách tìm được nguy hiểm ở địa phương nào. Đảo mắt phía sau, này nguy hiểm dự cảm hoàn toàn tiêu tán, gần giống như không tồn tại. Chưa đám Vệ Tiểu Bắc đem việc này cho hiểu rõ ràng, đã bị hai nàng kéo về đi chuyển chỗ. Vệ Tiểu Bắc đồ vật thật dễ giải quyết, một cái dùng để luộc mì ăn liền nồi nhỏ, một ít sách tịch, hơn 10 kiện đổi giặt quần áo vân. Vân sẽ không có, vân, máy vi tính tại võ quán bên trong. Trương Điềm Điềm cùng Lý Lam Tinh đồ vật liền chủ yếu tập trung tại y phục quần. Giày lên, y phục còn nói được, vài cái da rắn túi áo liền xếp vào, cố tình kia rậm rạp hài hộp để cho nhân có chút đau đầu. Đương nhiên nơi này lấy Lý Lam Tinh chiếm đa số. Trương Điềm Điềm một cái mới ra cửa trường không bao lâu nha đầu phiến tử. Như thế nào cũng không thể tồn trữ nhiều như vậy giày. Mặt khác, còn có Trương Điềm Điềm đủ loại vẽ bản đồ bộ sách. Máy vi tính, Lý Lam Tinh điều hòa, TV, máy vi tính, đồ trang điểm chờ chút xem chồng chất ở trong sân đồ vật. Vệ Tiểu Bắc cuối cùng không thể không bấm công ty dọn nhà điện thoại. Một chiếc hàng Trường An, 4 cái lớn tiểu hòa đã đem vật sở hữu an an ổn ổn đưa đến nhà mới. Về đến nhà phía sau, Vệ Tiểu Bắc cũng không kịp nhớ sửa sang lại đồ đạc của mình. Lại giúp Lý Lam Tinh đem điều hòa trang bị đến bên trong gian phòng. Lý Lam Tinh phòng này mang ban công, lấy ánh sáng tốt nhất, phong cảnh đẹp nhất, nếu không có điều hòa, từ phòng đi thuê đưa đến điều hòa vừa lúc dùng chung. Giúp hai cô bé đem đồ vật sửa soạn xong hết phía sau. Vệ Tiểu Bắc đều cảm giác thấy hơi mệt nhọc, về phần kia hai cô bé đã sớm ghé vào trên ghế salon không động đậy. Chưa xong còn tiếp, U chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Hết chương.